Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 208, Liên Hoa Phân Ly Tịnh Hóa Pháp. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, lúc này Huyền Châu Đại Lục Đế Đô Đông Tế Đàn dãy núi chỗ. Kia vốn là to lớn mà sừng sững liên miên dãy núi. Trong đó mười mấy dặm sơn loan đã là bị kia trước đại chiến bắn cho chỉ còn lại một mảnh đá sỏi. Hoàng thổ, phảng phất như là tạo vật chủ tướng đoạn này dãy núi cho đồng loạt tài cắt đi một dạng kia hơn 10. Dặm trong phế tích, ngoại trừ có một nửa đã là biến thành sâu không thấy đáy thâm uyên bên ngoài. Còn có một nửa đại địa trên, như giống như mạng nhện từng cái cự cái khe lớn bất quy tắc đưa về phía phương xa. Nhìn rất là nhìn thấy giật mình, bất quá, để cho người ta càng thêm nhìn thấy giật mình, nhưng là kia ở giữa không trung máu tươi hoành lưu, đã bị đánh là mười mấy đoạn kim bích sắc long hình sinh vật. Kia từng đạo đen nhánh máu tươi, liên tục không ngừng ở đó trong cao không lã chã bay xuống. Xa xa nhìn lại, phảng phất như là bắt đầu rơi xuống một trận huyết vũ. Kia một bên kia trời cao chỗ, lam bào nam tử kia đứng lặng yên với kia trên bầu trời. Tay cầm kia hồng màu nâu âm dương bút vẽ, ánh mắt lạnh lùng nhìn kia giữa không trung bị đánh thất linh bát lạc yêu nguyệt thuận. Bất quá, đang lúc này, kia trên bầu trời, đột nhiên một đạo chói mắt ô quang dần dần hiển hiện ra. Kia ô quang phạm vi cực lớn, ước chừng có trăm trượng lớn nhỏ, chậm rãi bắt đầu ở phương thiên địa này giữa chậm rãi lan tràn ra. Kia đứng ở trên bầu trời mặc lam bào linh hư tử. Nhìn kia đột nhiên ở phương thiên địa này giữa hiện ra mà ra kia một đạo chậm rãi lan tràn ô quang. Quyển kia tới không có chút rung động nào trên khuôn mặt hơi run một chút run rẩy. Chau mày, trong hai mắt, có một chút bất mãn hiện ra. Hừ, các ngươi đã không để ý tam giới này chúng sinh sống chết. Như vậy làm việc thiên tư uổng pháp, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Một giọng nói tự linh hư tử đứng chi ra đột nhiên vang dội lên. Thẳng dẫn trong bầu trời, một mảnh hỗn loạn. Phong vân biến sắc, bất quá, kia hơn 10 dặm trở ra mọi người đều nghe, cũng loáng thoáng phân biệt ra được thanh âm ấy, lại cùng kia giọng nói của tiểu tuệ minh độc nhất vô nhị. Chỉ bất quá hồng dày thành thục một ít thôi, ngay tại giọng nói của đó hạ xuống đồng thời, kia bị treo cao ngọc nghiễn tản mát ra mù mịt màu cam quang mang bao phủ đem trung linh hư tử cũng động. Chỉ thấy hắn cặp mắt chậm rãi nhắm lại, trong tay bút vẽ bút phong trên, kia dài hơn thước ánh sáng màu vàng đột nhiên hiện ra. Kia bao phủ cùng phía trên đỉnh đầu linh phạm bảo nghiên mực. Bên trong cũng là có chút điểm điểm bột chùm sáng màu đỏ. Lượn lờ tán rơi xuống, ở đó âm dương bút vẽ bút phong trên chậm rãi quanh quẩn. Thật lâu không tiêu tan. Siêu cấp tịnh hóa đệ nhất tầng, liên hoa phân ly tịnh hóa pháp, lại vừa là một giọng nói, giống như kia hoàng trung đại lữ, ở đâu phương trong thiên địa, đột nhiên vang dội, chỉ thấy tay kia cầm âm dương bút vẽ linh hư tử. Tay phải nhấc một cái, ở đó phía trước nhanh chóng phác họa đứng lên, tranh kia bút trong tay hắn huy sái tự nhiên, linh hoạt đa dạng. Cao thấp ngang dọc, thẳng nghiêng chu vi, trong tay hắn là như vậy tự nhiên, giống như kia muốn họa vật thể, đã ở trong lòng hắn. Trong chốc lát, một cái đại đại màu hồng hoa sen, ngay tại trước người hắn hiện ra, tầng kia tầng cánh hoa thủy nộn mà cao giáo, êm dịu mà đầy đặn, phảng phất như là một da phù sa mà không nhiễm tiên tử, nhẹ nhàng trôi nổi ở đó giữa không trung. Tản ra lấp lánh quang mang, thánh khiết mà mỹ lệ dị thường, bất quá càng thêm để cho người ta tỏa sáng hai mắt là. Kia thánh khiết mỹ lệ màu hồng hoa sen trên, đột nhiên có một đạo đạo kim sắc đường cong chậm rãi hiện ra. ở mỗi một liên biển nơi ranh giới cùng với kia non hoàng hoa nhụy lúc này chậm rãi phác hoa. Chỉ chốc lát sau, hoa sen kia đường ranh tuyến cùng với trên mặt cánh hoa tế mạch vân vân đều bị màu vàng kia đường cong từng cái vẽ ra. Ở đó toàn bộ liên đóa bị kim sắc đường cong phác họa mà ra lúc. Nhất thời, kia liên đóa bốn phía, một mảnh kim quang vạn đạo. Trong lúc nhất thời chiếu sáng toàn bộ bầu trời, kia bột hồng liên đóa, ở đó giữa kim quang, lộ ra càng vượt trội mà ý cảnh sâu xa. Bất quá, sẽ ở đó liên đóa toàn bộ bị phác họa hoàn thành. Phóng xạ ra vạn đạo kim quang lúc, kia trên bầu trời bên kia, đen nhánh kia như mực ô quang bắt đầu chậm rãi ngưng tụ. Trong đó lại vừa là một đạo như trước độc nhất vô nhị pha giới chi môn. Ở đó ô quang lóng lánh bên trong hiện ra nó đường danh. Ngay tại lúc đó, kia giữa không trung kia bị đánh thất linh bát lạc hình rồng thân thể. Ở đó ô quang ngưng tụ chi thời điểm là bắt đầu dần dần biến hóa. Một đoạn kia đoạn tàn chi đoạn thể chậm rãi hội tụ đến cùng một chỗ. Sau đó, vụt nhỏ lại, làm kia đã hội tụ kim bích sắc long hình thân thể thu nhỏ lại đến trình độ nhất định lúc. Có đột ngột bắt đầu biến ảo, ô quang lóng lánh chung, một đạo mặc hắc bào vĩ đại bóng người, ở bên trong trời đất chậm rãi hiện ra, kia hiển hiện ra nam tử hắc phát lấy khảm bích kim quan buộc. Thon dài thân thể, phong thần tuấn mạo bên trong lộ ra bẩm sinh rồi cao quý cùng yêu nhã. Đương nhiên đó là kia yêu nguyệt thận chân thân. Bất quá, lúc này yêu nguyệt thận, kia thon dài thân thể đã là không có cũng có lúc trước sao cao ngất. Kia bị kim quan buộc hắc phát, cũng có hơn phân nửa tán loạn rồi đi ra. Hơn nữa kia lạnh lùng trên gương mặt vết máu loang lổ. Lộ ra rất là chán trường, hắn cặp mắt đã không có trước ngạo mạn, cướp lấy là một vệt kiêng kỵ sâu đậm về. Khi hắn ở đó trong thiên địa hiển hiện ra lúc, vậy không xa xa mảng lớn ô quang bên trong, quyển kia tới chỉ là một đường danh phá giới chi môn. Hoàn toàn hiện ra, vèo, làm kia phá giới chi môn ở trong cao không hiển hiện ra lúc. Cặp kia mắt lạnh lùng. Thần thái chán trường yêu nguyệt thận thân hình chợt lóe, liền hướng kia phá giới chi môn nhanh chóng bạo trùng đi. Tịnh hóa bắt đầu, ở yêu nguyệt thận chân thân nhanh chóng hướng kia phá giới chi môn nhanh chóng. Phóng tới trong nháy mắt, kia trên bầu trời, một đạo hồng giọng nói của lượng, vậy đột nhiên vang dội lên, ở giọng nói của đó vang lên đồng thời. Kia nhẹ nhàng trôi nổi ở linh hư tử trước mặt, kim quang vạn đạo màu hồng hoa sen, cũng là, vèo, một tiếng, giống như một đạo kim sắc cầu vồng, cũng là nhanh chóng hướng kia yêu nguyệt thận bao phủ đi qua. Hoa sen kia tốc độ rất nhanh, chợt lóe bên dưới, đã là đến đó pha giới chi môn phía trước, đem vậy thì thật là tốt nhanh chóng chạy tới yêu nguyệt thận cho trực tiếp lồng chụp vào trong. À, không, yêu nguyệt thận thất kinh, hắn là như vậy tuyệt đối không ngờ rằng, mấy trăm năm nay không thấy, này linh hư tử thư họa thành tựu, đã là đạt tới tình cảnh như vậy, kia màu hồng hoa sen chi đóa, lấy hắn pháp lực, cũng có thể tránh thoát, nhưng là, kinh khủng nhất, là kia liên biển cùng trên nhụy hoa kia từng đạo kim sắc đường cong. Ở đó đàn thanh giới trước truyền lưu quá một câu ngạn ngữ. Hoa sen nạm vàng tất tỏa hồn. Huống chi, này không phải bình thường họa công pháp chi liên, mà là đặc biệt đối phó hướng hắn như vậy ma giới cùng với hắc ám sinh linh siêu cấp vào hóa công. Pháp, hoa sen kia đem kia yêu nguyệt thận nhanh chóng bao phủ mà vào sau đó. Liền bắt đầu nhanh chóng xoay tròn lên. Ào ào ào. Ở đó to lớn nạm vàng màu hồng liên đóa ở đó trên bầu trời nhanh chóng xoay tròn lúc. Kia trong nhụy hoa đã bị màu vàng kia đường cong ngổn ngang tầng tầng quấn quanh yêu nguyệt thận. Hai mắt trợn tròn, kinh hoàng không khỏi, kia vốn là rất là anh tuấn gương mặt, giờ phút này lại có vẻ cực kỳ dữ tợn. Linh hư tử thả lập tức rồi ta, ngươi sẽ không sợ chọc giận thượng thương sao? Kia yêu nguyệt thận ở đó hoa sen bên trong cuồng loạn giận dữ hét. Ha ha ha ha, thế nào? Lúc này đem thượng thương rời ra ngoài làm ta sợ nhỉ? Ngươi sớm làm gì đi? Lại nói, bây giờ này ban ngày ban mặt, có cái kia thiên giới đại tiên dám không để ý đến thân phận. Hiện thân cứu ngươi đây. Kia linh hư tử đứng ở trên bầu trời, lớn tiếng nói, hắn cố ý sử dụng ra toàn thân cảnh giới lực, đem giọng nói của đó thả rất lớn, truyền rất xa, đại thúc, ngươi có thể không thể tiết kiệm một chút, ta linh khí đều phải nhanh khô héo. Ở giọng nói của hắn nhanh chóng truyền ra lúc, tiểu tuệ minh non nớt thanh âm, cũng ghé vào lỗ tai hắn chậm rãi truyền ra, ta đây cũng đủ tiết kiệm. Trước cùng kia yêu nguyệt thận đối chiến lúc dùng đi ta một ngày ở nơi này nhân giới đại lục rừng. Lại nguyên thần chi lực, kia mô tả tịnh hóa chi liên lại trực tiếp tiêu hao ta một nhật nguyên thần chi lực. Bây giờ, ta ở nơi này nhân giới đại lục cũng chỉ có thể du lịch 2 ngày rồi. Ta lại vận dụng nguyên thần chi lực lời nói, liền muốn từ từ tiêu tán rồi, trở lại, nhưng chính là mấy trăm năm sau đó. Bất quá, đến thời điểm ngươi có thể hay không đem ta triệu hoán tới. Có thể thì khó mà nói được rồi. Cho nên, ta thì không khỏi không dùng một chút ngươi linh khí trong cơ thể rồi. Ngươi cũng đừng keo kiệt. Hắc hắc, kia linh hư tử đứng lặng yên ở đó trong cao không? Trong lòng ý niệm cùng tiểu tuệ minh nguyên thần vội vàng trao đổi đạo. Ta còn keo kiệt, ta nơi nào keo kiệt? Tiểu tuệ minh ở đó linh hư tử bên trong thân thể tức giận bất bình hỏi. Kia linh hư tử ngẩng đầu lên, nhưng không có lên tiếng, nhếch miệng mỉm cười, tay trái bỗng nhiên nâng lên, sau đó hướng kia tốc độ cao xoay tròn màu hồng hoa sen nhẹ nhàng vung lên. Vù vù, chỉ thấy tệ hắn vung lên lúc này, một đạo cực kỳ linh khí nồng nặc chi lưu nhanh chóng hướng kia bao phủ yêu nguyệt thận to lớn màu hồng hoa sen bên trong bạo trùng đi. À, này, quyển kia tới ở đó tốc độ cao xoay tròn hoa sen bên trong liền cực kỳ nổi nóng yêu nguyệt thận. Khi nhìn đến kia một đạo cực kỳ đậm đà mà bàng bạc linh khí chi lưu nhanh chóng vọt tới lúc, mặt kia bữa trước lúc hiện ra vẻ khó tin. Cùng lúc đó, hắn bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Kia trên thân thể, từng đạo cực kỳ cường hãn thủy lãng hiện ra, từng tầng một hướng hoa sen kia thô bạo cọ rửa đi. Kia trong hư vô, không gian mảnh vụn bay loạn, nước kia lãng từng đợt tiếp theo từng đợt, một đợt mạnh hơn một đợt, liên tục không ngừng ở đó lớn vô cùng, tốc độ cao xoay tròn bột hồng liên hoa trên cọ rửa mà qua. Kia vốn là trong suốt mà đầy đạn béo mập nội bộ liên biện, tại hắn liên tục không ngừng cọ rửa bên dưới, bắt đầu dần dần biến mất đi. Thật không hổ là bất hủ cường giả nha. Cả kia từ thời gian trường hà bên trong du lịch tới người thật mạnh nguyên thần thật sự phác hòa. Liên thai đều có thể phá vỡ. Không nghĩ tới, hắn đã cường đại đến rồi tình trạng như thế. Kia đứng lặng yên ở đó bên ngoài mấy chục dặm gương đồng trước tả đạo chân. Nhìn kia trong tấm hình thật sự đột nhiên xuất hiện một màn này, sắc mặt rất là khó coi, không khỏi cảm thán đạo, cái gì, thời gian trường hà? Kia đứng ở một bên Long Khôn đế quân, nghe nói như vậy lúc, nhất thời quá sợ hãi, thật là không dám tin tưởng lỗ tai mình, chẳng những là hắn, chính là mọi người khác, cũng là từng cái trợn tròn cặp mắt, cả kinh không nói ra lời. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.